Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Thủ Hộ Già. Andrea lưu cho Dalaran cao tầng trong thư ký càng miêu tả Rudolf Obermann cấu kết ác ma tội ác. Cùng hắn vì cầu trường sinh hút khô trong tháp tất cả học đồ sinh mệnh lực sự thật. Kirin to cao tầng đều là người thông minh tuyệt đỉnh, không phải cái kia ý nghĩa, tuyệt đỉnh. Bọn hắn chỉ cần cẩn thận loại bỏ một cái liền có thể xác định trong thư này là thật hay giả. Rời khỏi Rudolf Pháp Sư Tháp về sau, Andrea cũng không có lập tức rời khỏi Dalaran. Căn cứ 7, không phiên bản nội dung có biết, Tirisfo nghị hội tổng bộ ngay tại Dalaran, trong đó một tòa cao ngất Pháp Sư Tháp bên trong. Thủ hộ giả Thánh Điện, nghị hội thành viên chính súng lại cùng một chỗ cử hành một trận nghi thức. Một tên dung mạo tuấn tú tóc đen Harpel đứng tại nghi thức giữa sân tâm. Chung quanh Tirisfo nghị hội thành viên đem mình lực lượng rót vào thủ hộ giả thánh đài bên trong. Những lực lượng này thông qua tinh vi ma pháp trận dẫn đạo chảy vào tên kia Harpel trong cơ thể. Không thuộc về mình lực lượng một lần tính quán chú nhập thể tạo thành to lớn đau đớn. Tiếp nhận lực lượng Alodi cắn răng trèo chống thật lâu. Rốt cục vẫn là nhịn không được ngửa đầu phát ra gào lên đau đớn. Alodi, chịu đựng, cuối cùng một phút đồng hồ. Meryl Winterstorm mặt chết bên trên tràn đầy tái nhợt chi sắc. Tràn đầy ma lực xám trắng hai mắt dần dần trở nên ảm đạm. Trong cơ thể hắn lực lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Ta, có thể làm. Alodi cay chán gân xanh lồi ra. Dùng sức cắn răng cố nén thống khổ, tiếp tục. Vì Azeroth tương lai, nghi thức nhất định muốn thành công. Ketheranachia phải chết. Thử. Theo thủ hộ giả thánh đài phát ra một chút quá tải vang động. Quay chung quanh tại thánh đài chung quanh truyền thâu lực lượng Tirisfo nghị hội thành viên tất. Cả đều mệt lả té ngồi trên mặt đất. Hô tương đương, trong đó một tên hai eo pháp sư thở dốc mấy hơi thở. Rốt cục cùng bên cạnh đồng bạn lẫn nhau đỡ lên. Thân là vong linh Mero không có thể lực hạn chế. Mặc dù ma lực hư thoát để hắn cũng rất khó chịu. Nhưng tất cả mọi người bên trong hắn là trước hết nhất khôi phục. Thế nào? Thành công sao? Alodi cấm đoán hai mắt cố gắng điều hòa trong cơ thể quá lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này dựa theo nghi thức thiết kế chậm rãi dung nhập bản thân hắn hệ thống sức mạnh. Bên trong, bắt đầu để cho hắn sử dụng. Thành công! Alodi mừng rỡ quay đầu lại, chúng ta thành công. Có luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ketheranachia tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mero cùng tất cả nghị hội hạch tâm thành viên đều vui mừng cười, vậy là tốt rồi. Chuẩn bị sẵn sàng liền lên đường đi. Lần này nhất định phải diệt trừ cái kia đáng chết Dreadlord. Alodi tự tin nắm chặt trong tay tinh. Mỹ Pháp trưởng, yên tâm đi. Hắn trốn không thoát. Andrea duy trì bóng tối che đậy trạng thái tại Dalaran từng cái cao tầng pháp sư tháp rẽ trái lượn. Phải, rốt cuộc tìm được thủ hộ giả thánh điện vị trí. Nhưng lúc này tòa này thánh điện chung quanh đã mở ra phòng ngự kết giới. Andrea dừng lại nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Một cái không quan hệ nặng nhẹ cỡ nhỏ bóng tối đạn gõ vào ma pháp kết giới bên trên. Thủ hộ giả thánh điện bên trong rất nhanh liền có phản ứng. Theo bao phủ đỉnh tháp huyễn tượng ma pháp trận giải khai. Mười mấy tên võ trang đầy đủ pháp sư xuất hiện tại Andrea trước mắt. Chớ khẩn trương, Andrea giang hai tay ra hiệu bản thân không có ác ý, ta từ biển cả đối diện. Kalimdor đại lục mà đến. Trước đó Dalaran cũng đã có người cho các ngươi đưa qua tin tức a. Bởi vì không biết thủ hộ giả thánh điện chỗ, Christian an bài trinh sát đem Andrea muốn cùng Tirisfo nghị hội gặp mặt tin tức thông qua Dalaran. Tiến hành chuyển giao, Kirin To nghị trưởng mặc dù rất kinh ngạc biển cả bờ bên kia Nile sẽ chủ động cùng Tiris vô nghị hội bắt được liên lạc, nhưng hắn hay là tẫn trách đem thư chuyển giao đến thủ hộ giả thánh điện. Một tên khí tức hư nhược vong linh xử lấy pháp trượng chậm rãi đi ra, không thể không lễ. Vị này là Nile Republic Munsado nghị trưởng, địa vị đồng đẳng với một nước tối cao nguyên thủ. Buông xuống vũ khí của các ngươi. Andrea thản nhiên rơi xuống thủ hộ giả thánh điện bên trong. Không khách khí vỗ vỗ tên này vong linh bả vai. Kém chút một bàn tay đem hắn đập tới trên mặt đất đi. Mero, rất lâu không? Ngươi đây là làm sao rồi? Khụ khụ, Munsado nghị trưởng, mời hạ thủ nhẹ một chút. Mero cười khổ nói, chúng ta vừa mới hoàn thành lực lượng chuyển di nghi. Thức, tạm thời còn vô pháp thích ứng thân thể suy yếu. Mero Winterstorm cùng Andrea quen biết là tại châu chiến tranh thắng lợi sau tiệc ăn mừng bên trên. Andrea đối vị này từ trước tới nay hạng nhất vu yêu rất là tò mò. Tại trận kia nhàm chán chắp nối trên yến hội hướng Mero hỏi thăm không ít vấn đề. Cho, từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ. Andrea đem hắn phóng tới Mero trước mặt trên mặt bàn. Nile Republic mới nhất sản xuất chất bảo quản, chẳng những có thể tiêu trừ mục nát vị, bản thân còn chứa nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Mero biểu lộ cứng ngắc một cái, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được dụ hoặc đem chất bảo quản thu xuống dưới. Đa tạ Munsado nghị trưởng quà tặng. Chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự đi. Đi, Andrea bày ngay ngắn sắc mặt nói, nghe nói các người tại một tên Breadlord thủ hạ đã bị thiệt thòi không ít. Cần ta hỗ trợ sao? Ở đây Tirisfo nghị hội thành viên sắc mặt đều có chút xấu hổ. Trong đó một tên hai eo cúi đầu nhẹ nói, Munsado nghị trường. Hẳn là không cần, chúng ta đem lực lượng truyền thâu cho Alo đi. Hắn đã đi đầu xuất phát đi săn Keteranachia. A, xem ra đời thứ nhất Tirisfo thủ hộ giả nghi thức đã thành công a, vậy ta cũng nói ngắn gọn đi. Andrea từ trên ghế đứng lên, tình huống có lẽ có biến. Kirin to sáu người nghị hội bên trong xuất hiện phản đồ. Ta thuận hắn lưu lại manh mối đến ngoài, thành trang viên tìm kiếm một phen. Có khắc họa ma pháp trận triệu hoán ác ma vết tích. Keteranachia bên người có lẽ còn có cái khác cường đại ác ma ẩn núp chuẩn bị đánh lén. Kirin to, Mero khó có thể tin đứng lên, Munsado nghị trường. Thuận tiện nói một chút cụ thể là ai chăng? Mero trong lòng theo bản năng sinh ra dự cảm không tốt. Nhưng hắn không hy vọng bản thân dự cảm ứng nghiệm. Tại Rudolph tự giới thiệu phía dưới, Andrea đã biết hắn cũng là đời thứ nhất trăm người pháp sư đoàn một viên. Thương hại mà an ủi nhìn xem Mero, Andrea thở dài nói, tựa như ngươi đoán được đồng dạng. Là Rudolph Oberman, hắn vì thu hoạch được trường sinh, phản bội Azeroth đầu nhập ác ma. Là, à, Mero là đột đảo một lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua dưới chân tinh mỹ thảm. Andrea nói sang chuyện khác nói, hắn là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn làm cái gì. Triệu hoán ác ma truyền tống trận quy mô rất lớn. Ít nhất là cỡ trung trở lên ác ma. Các người xác định thủ hộ giả Alodi đồng thời đối mặt hai con cao giai ác ma có thể chiến thắng. Sao? Tirisfo nghị hội thành viên sắc mặt có chút khó coi. Trong đó một tên tinh linh pháp sư có chút do dự mở miệng nói, có lẽ có thể làm a. Alodi hội tụ tất cả chúng ta lực lượng, coi như đồng thời đối mặt hai con ác ma. Nói được nửa câu hắn liền ngừng lại. Hiển nhiên bản thân cũng có chút lực lượng không đủ. Andrea không có vạch trần Tirisfo nghị hội kiên trì. Hắn ôn hòa mỉm cười nói, lo trước khỏi họa. Các ngươi hay là nói cho ta Alodi hướng đi, ta theo tới nhìn xem tình huống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,